Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, tranh đoạt. Nghe được Tiền Đức Sâm, Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến, trên khóe miệng vểnh lên, hướng Tiền Đức Sâm nhe răng cười cười, một giây sau cất bước liền đi, mẹ trứng. Làm như thế nào cái giải phẫu đã bị người nói ta không phải người? Một đám đồ gà mờ. Kỳ thật Mễ Tử Hiên thật đúng là trách oan Tiền Đức Sâm. Hắn liền không nghĩ tới mình mới bao nhiêu a, vừa mới 20 xuất đầu. Tuy vóc dáng không thấp, nhưng thấy thế nào tại sao là cái mao đầu tiểu tử trẻ trung bộ dáng? Không có biện pháp linh hồn hắn tại thành thục. Nhưng cổ thân thể này còn là quá trẻ trung, tuổi trẻ thành như vậy, nghĩ đến như thế những suy nghĩ tuyệt vời biện pháp, trả lại cầm lớn như vậy mà phức tạp giải phẫu làm xuống. Đây là Mễ Tử Hiên cái tuổi này người có thể làm được giải quyết sao? Cho nên Tiền Đức Sâm nói hắn không phải người cũng là hợp tình hợp lý. Mễ Tử Hiên vừa ra tay thuật phòng liền đưa tới một đám bác sĩ. Y tá vây xem, tuyên bóng đám người nhìn lên nhìn, nhìn xuống nhìn trái nhìn phải nhìn, thấy Mễ Tử Hiên toàn thân thẳng sợ hãi, rốt cục nhịn không được nói. Y tá trưởng ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Ta trên mặt có hoa. Tuyên ảnh lắc đầu, ngưng lông mày nghĩ một chút rất chân thành, rất nghiêm túc nói, Mễ Tử Hiên ngươi thật không phải là người a. Những người khác lập tức đồng ý gật gật đầu. Người trong cuộc Mễ Tử Hiên lại thiếu chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Không mang bọn ngươi như vậy, cầm ta đương hầu nhìn cũng không tính, trả lại mắng ta không phải người. Có các ngươi như vậy đương đồng sự sao? Rất nhanh kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện liền bếp. Chỉ vì Mễ Tử Hiên hôm nay làm hôm nay giải phẫu. Hắn xem bệnh viện chữa bệnh điều lệ chế độ vì chó má hành vi lúc này không ai nghĩ. Đều tại nói vậy đài không thể tưởng tượng giải phẫu. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên một cái tiểu tiểu thực tập sinh thực cho làm xuống. Để cho Tiền Đức Sâm, Chiêm Kiến ba, Mạnh Dương ba người chẳng những đầy bụi đất đem mình nhốt vào phòng làm việc của mình không mặt mũi. Gặp người. Đồng thời một chút để cho sở hữu nghi vấn người khác hết thảy câm miệng. Lúc này kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện giống như là một cái đầm bình tĩnh trong. Nước hồ bị người nhưng tiến một tảng đá lớn. Bình tĩnh nước ao là triệt triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này. Mà Tiền Đức Sâm ngồi tại phòng làm việc của mình trong là như ngồi trên đống lửa. Điện thoại là một tên tiếp theo một tên đánh. Còn không đợi đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, lão Tiền đồng chí rốt cục tới ngồi không yên, trực tiếp đi tìm Hầu Vũ sao. Gặp mặt câu đầu tiên chính là, Hầu viện Mễ Tử Hiên thực tập sau khi kết thúc phải tới chúng ta gan ngoại khoa. Tiền Đức Sâm lại, không ngốc, tuy ngay từ đầu rất là nhìn Mễ Tử Hiên này không để hắn vào trong mắt cuồng vọng tiểu tử không vừa. Mát. Nhưng một máy giải phẫu hạ xuống, Tiền Đức Sâm lập tức biết tiểu tử này quả thật chính là thiên niên khó được nhất ngộ thiên tài. Nếu không đem như vậy thiên tài thu về dưới trướng, Tiền Đức Sâm về sau đừng nghĩ ăn xong cơm, ngủ ngon giấc, kỳ thật hắn cũng là có chính mình tư tâm. Nhân sinh trên đời hoặc là đồ danh, hoặc là đồ tài, Tiền Đức Sâm lớn tuổi như vậy, đối với tiền đã thấy tương đối nhẹ. Duy nhất truy cầu chính là danh. Hắn tại Hoa Hạ đúng là tốt nhất gan ngoại khoa chuyên gia. Nhưng chỉ là ở trong nước, đặt ở trên quốc tế đã có thể chưa đủ nhìn. Lão Tiền duy nhất mộng tưởng chính là tại chính mình nhắm mắt trước có thể ở thế giới chữa bệnh. Giới có một chỗ nhỏ, thế nhưng Hoa Hạ chữa bệnh kỹ thuật mặc kệ phần cứng còn là phần mềm đều là lạc hậu hơn phát đạt quốc gia. Tiền Đức Sâm cực hạn tại đây dạng chữa bệnh trong hoàn cảnh. Niên kỷ lại lớn như vậy, muốn tiến thêm cũng khó khăn. Chớ nói chi là ở thế giới chữa bệnh giới chiếm hữu một chỗ nhỏ. Theo Tiền Đức Sâm niên kỷ càng lúc càng lớn, hắn cái lý tưởng này cách hắn cũng càng ngày càng xa. Lão Tiền đều muốn buông tha cho, nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên hoành không xuất thế. Để cho Tiền Đức Sâm thấy được hy vọng cùng ánh rạng đông. Nếu như trở thành không cấp thế giới chữa bệnh chuyên gia, kia liền trở thành cấp thế giới chữa bệnh chuyên gia lão sư. Này đồng dạng là vô thượng vinh quang. Đương nhiên Tiền Đức Sâm cũng nhìn ra, hắn thực không có gì có thể khiến cho Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này quả thật liền không phải người, đại não tuyệt đối cùng người bình thường trưởng không đồng nhất. Có thể tình huống này Tiền Đức Sâm biết, những người khác không biết a. Xa không nói, đã nói trước mắt này đài không thể tưởng tượng, thần đến từ bút giải phẫu, Mễ Tử Hiên liền có thể ở thế giới chữa bệnh trong vòng đại phóng dị sắc. Mễ Tử Hiên lại còn trẻ như vậy, lại liền có phần này kỹ thuật cùng đầu óc, những người khác nhất định sẽ đem hắn có phần này thành tựu quy công tại Tiền Đức Sâm trên người. Bởi vậy lão Tiền đồng chí ở thế giới chữa bệnh trong vòng cũng liền có một chỗ nhỏ. Này mới tìm được Hầu Vũ sao đi lên tự yêu cầu phải cầm Mễ Tử Hiên thu về dưới trướng. Hầu Vũ sao tự nhiên cũng biết Mễ Tử Hiên hôm nay làm như thế nào long trời lở đất sự tình. Hắn cũng là không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tuổi còn nhỏ liền có phần này kỹ thuật cùng đầu óc. Chấn kinh qua đi cũng có một loại nhặt được bảo mừng rỡ cảm ơn. Bất quá Tiền Đức Sâm vừa nói như vậy Hầu Vũ sao khó khăn. Mễ Tử Hiên thế nhưng là Vân Tín nhất định đặc biệt chiêu vào kinh đại học y khoa. Không có Vân Tín nhất định Mễ Tử Hiên bây giờ còn đang tiểu tiểu bệnh viện huyện bên trong ăn hôi. Kia, liền hướng phần này ơn chi ngộ. Mễ Tử Hiên có thể bỏ Vân Tín nhất định đầu nhập Tiền Đức Sâm môn hả? Cho dù hắn vui lòng, thế nhưng Vân Tín nhất định có thể làm gì? Tiền Đức Sâm tại bệnh viện tác dụng hết sức quan trọng. Có thể Vân Tín nhất định tuyệt không so với hắn chênh lệch a. Một cái khởi động gan ngoại khoa bệnh viện này nữa bầu trời. Một cái khác khởi động khối u này nữa bầu trời. Hai người Hầu Vũ sao ai cũng không dám đắc tội. Nhìn Hầu Vũ sao vẻ mặt ngượng nghịu không nói lời nào. Tiền Đức Sâm liền biết là chuyện gì xảy ra. Nói thẳng, Hầu viện Lão Vân chỗ đó ta đi nói. Ngài không cần làm khó. Vừa mới nói xong Vân Tín nhất định thanh âm liền truyền tới. Lão Tiền, việc này ngươi không cần nói với ta. Nói ta cũng sẽ không đáp ứng. Mễ Tử Hiên là học trò ta. Thực tập nhất định là muốn tới chúng ta khối u. Bây giờ đang ở cấp cứu trung tâm bất quá là để cho hắn rèn luyện. Rèn luyện, thấy nhiều người bệnh, tích lũy. Vân Tín nhất định vốn muốn nói tích lũy kinh nghiệm. Nhưng lời đến bên miệng lại cứng rắn nuốt xuống. Mễ Tử Hiên còn cần tích lũy kinh nghiệm sao? Cam Thiết Quân giải phẫu, Bối Tử An giải phẫu, này hai bệ giải phẫu đầy đủ nói rõ Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật cao tới trình độ nào. Căn bản cũng không cần tại tích lũy lâm sàng kinh nghiệm. Vì vậy Vân Tín nhất định tiếng nói vừa chuyển nói, tích lũy cùng người bệnh cùng gia thuộc người nhà giao tiếp kinh nghiệm mà thôi. Thực tập vừa kết thúc nhất định là muốn tới ta khối u khoa. Lời này lừa người khác, nhưng lừa gạt không Tiền Đức Sâm. Hắn biết rõ Vân Tín nhất định đánh là cái gì chủ ý. Mễ Tử Hiên lúc đến sau cự ly thực tập chấm dứt cũng liền hơn 2 tháng. Nếu như Vân Tín nhất định đúng như này coi trọng Mễ Tử Hiên, hẳn là đem hắn trực tiếp điều đến khối u khoa mới đối với. Hoàn toàn không cần phải để cho hắn lưu ở cấp cứu trung tâm ăn hôi. Vân Tín nhất định làm như vậy, đơn giản chính là đối với Mễ Tử Hiên kỹ thuật không có quá lớn lòng tin. Sợ tiểu tử này chính là đàm hoa nhất hiện, để cho hắn dừng lại ở cấp cứu trung tâm quan sát. Quan sát đang nói, Tiền Đức Sâm cười lạnh một tiếng nói, Lão Vân à điểm này tiểu tâm tư ta biết. Ngươi cùng hắn là có danh thầy trò, nhưng không có thầy trò chi thực. Ngươi mang qua hắn một ngày sao? Một câu cầm Vân Tín nhất định nghẹn có quá sức. hắn đừng nói mang Mễ Tử Hiên một ngày, liền một phút đồng hồ đều không có. Nhưng rất nhanh Vân Tín nhất định lên đường. Lão tiền ngươi đừng quên thầy trò chúng ta hai người phát biểu ngày đó luận văn. Vân Tín nhất định nói tự nhiên là về tạo lũ miệng lũ như thế nào trị liệu ngày đó luận văn. Tiền Đức Sâm nghiền ngẫm nhìn xem Vân Tín nhất định nói. Lão Vân, này luận văn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người khác không biết, ta cũng biết, Hầu Viện cũng biết. Hầu Vũ sao nghe xong lời này thiếu chút không có chửi mẹ. Hai người nhao nhao liền dùng beng quá. Làm gì vậy cầm ta kéo xuống nước. Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Người lão nhân này cũng quá không phải là một món đồ. Vân Tín nhất định mặt già đỏ lên. Lập tức cường ngạnh nói. Khác nói với ta này vô dụng. Tóm lại Mễ Tử Hiên thực tập sau khi kết thúc phải đi chúng ta khối u khoa. Tiền Đức Sâm vừa nhìn, Vân Tín nhất định lão già này nói không lại liền chơi xỏ lá. Lập tức vội la lên, dựa vào cái gì đi các ngươi khối u? Hẳn là đi chúng ta lá gan, tại gan ngoại khoa hắn có thể có tốt hơn tiền đồ. Các ngươi khối u cho không hắn, Vân Tín nhất định ngạnh lấy cái cổ đỏ mặt nói. Chó má, khối u mới thích hợp hắn, ta nói với ngươi. Người lão bất tử chớ cùng ta đoạt, bằng không thì đừng trách ta trở mặt. Tiền Đức Sâm lập tức đỏ mặt tía tay phản kích nói. Người trở mặt a, người lật cái cho ta xem một chút. Vân Tín nhất định một xắn tay áo tiến lên hai bước gần gũi cùng. Tiền Đức Sâm chóp mũi đều nhanh đụng phải một khối. Hắn trong lỗ mũi phun khí thô nói. Lão bất tử Tiền Đức Sâm. Tin hay không lão tử đánh ngươi. Tiền Đức Sâm lập tức cũng cầm tay áo triệt đi lên. Vẻ mặt Poppy tướng vô lại cầm đầu ghim đến Vân Tín nhất định trước mặt nói. Ngươi đánh, có bản lĩnh hướng lão tử này đánh. Ngươi đánh chết ta, hai cái cả nước nổi tiếng chữa bệnh chuyên gia. Cũng đều là một thanh năm kỷ lão đầu. Bình thường đều là trường đại học ra. Đại giáo sư Nho Nhã Phạm. Nhưng bây giờ kia, từng cái một triệt cánh tay kéo tay áo, hiển nhiên lưỡng lão lưu manh, khiến người khác thấy được hai vị trường đại học ra đức hạnh. Nhất định có thể cả kinh cái cằm rớt xuống đất, Hầu Vũ sao ngồi không yên, cũng không thể để cho này lưỡng lão đầu tại đây trình diễn vừa ra toàn vũ hành a. Cầm ai đánh xấu cũng không được, nhanh chóng chạy qua tới ngăn ở trong hai người đang lúc vội la lên. Tiền lão, Vân lão xin bớt giận, đừng tức giận xấu thân thể. Hầu Vũ sao lúc này nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên là người chuyên gây hòa. Cự ly lần trước hắn vì cứu người đụng hơn 10 chiếc xe vừa bao lâu a? Đây cũng nhắm chúng trong nội viện lưỡng đức cao vọng trọng lão chuyên gia muốn vung tay đánh nhau. Chính mình còn phải cho hắn chùi đít, thằng danh con a thằng danh con. Tiền Đức Sâm mặt đỏ tới mang tai hô. Họ Vân ta cho ngươi biết. Mễ Tử Hiên ta muốn định. Vân Tín nhất định triệt lấy tay áo nói. Ngươi nói muốn liền. Lão tử ta nói với ngươi. Đừng nói cửa. Cửa sổ đều không có. Rất nhanh Vân Tín nhất định. Tiền Đức Sâm vì tranh đoạt Mễ Tử Hiên tại viện trưởng văn phòng thiếu chút đánh nhau tin tức ngay. Tại trong bệnh viện điên truyền. Để cho người xung quanh đều là lại ghen ghét, có hâm mộ, trong nội viện này mấy ngàn hiệu bác sĩ chèn phá cúi đầu đầu nhập Vân Tín nhất định. Tiền Đức Sâm môn hạ, nhưng như nguyện cũng chỉ liền nhỏ như vậy mèo ba lượng. Mễ Tử Hiên đến hào, một cái tiểu tiểu thực tập sinh, lại để cho hai vị lão chuyên gia vì tranh giành hắn thiếu chút đánh nhau. Thật sự là người so với người phải chết. Hàng so với hàng có nhưng a người khởi xướng Mễ Tử Hiên này sẽ đang tiếp thụ khoa lý lấy tuyên ảnh cầm đầu người xung. Quanh đều điên cuồng công kích, mọi người ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn biết Mễ Tử Hiên tuổi còn trẻ làm sao lại có kỹ thuật này. Đầu lại làm thế nào trường, như vậy không thể tưởng tượng biện pháp đều dự đoán được. Làm cho Mễ Tử Hiên đầu đều đại. Cuối cùng trực tiếp là chạy trối chết. trực tiếp trốn việc. Hai ngày này hắn cũng là quá mệt mỏi. Mặt khác hắn cũng phải tìm không ai địa phương cùng Lạc Lạc liên hệ. Hỏi một chút vật kia nghiên cứu phát minh tiến triển thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.